Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 124, Hunter não mạch kín. Cầu thủ đặt trước, chiến đấu kịch liệt còn tại tiếp tục. Đi tại Mercedes thi đấu trung tâm hành lang bên trong. Phân hội trận tiếng hoan hô liên tiếp. Dù sao cũng là khó gặp một lần đối chiến thịnh yến. Các lớn trường đại học tề tụ một đường, hướng Ma Đô đạo quán khiêu chiến danh ngạch, khởi xướng xung kích, C trận quán vòng đầu tiên thi đấu. Người thắng, Ma Đô đại học Thẩm Đinh Chỉ. Thẩm Đinh Chỉ khuôn mặt nghiêm túc, thu hồi vết thương chồng chất Granbull, có chút nhẹ nhàng thở ra. Cũng may, không có cho Lục lão sư mất mặt, vén lên trên trán ướt át tóc đen. Thẩm Đinh Chỉ trở lại Ma Đô đại học phòng nghỉ. Phát hiện đoàn người một bộ vẻ khiếp sợ, rùa rùa, Lục huấn luyện viên Squirtle, cũng quá mạnh, Vương Duệ lẩm bẩm nói, Địch huấn luyện viên cũng mỉm cười gật đầu, nói tóm lại, Lục Dã huấn luyện đến vẫn là tương đối đúng chỗ, Lục Dã thu phục Squirtle, tính toán thời gian cũng bất quá 2 tuần lễ, nhưng chính là cái này ngắn ngủi nửa tháng, Squirtle lấy nghiền ép ưu thế. Chiến thắng tề lỗ người mới quán quân, cho dù có thuộc tính khắc chế, nhưng cái này tốc độ phát triển, không khỏi cũng quá kinh người. Các người phải học tập thật giỏi Lục Dã phương pháp huấn luyện. Địch huấn luyện viên nghiêm túc nói, phàm là có thể lĩnh ngộ một điểm, ta cũng sẽ không cần khổ cực như vậy. Đám người gà con mổ thóc, cùng nhau gật đầu. Một lát sau, đội trưởng Giang Thần cũng trở về đến phòng nghỉ. Mỉm cười nói, không có nhục sứ mệnh, 3 vị tuyển thủ dự thi đều lấy được khởi đầu tốt đẹp. Địch Văn Diệu không khỏi có chút vui mừng, giới này đội giáo viên, nói thực ra, là địch huấn luyện viên mang qua kém nhất một giới, nhưng lại bởi vì có Lục Dã gia nhập, đám người thực lực phi tốc tăng lên, cái này có lẽ chính là, tấm gương tác dụng đi, chờ lần tranh tài này kết thúc, chấm ngoặc kép. Địch huấn luyện viên lâm vào trầm tư, ta có phải hay không hẳn là, lại khen thưởng thêm hắn một cái bí tịch cái gì, chấm ngoặc kép, chấm chấm, Lục Dã chính bồi Squirtle ở tại hiệu thuốc, Squirtle ôm tràn đầy một mang cao cấp thuốc trị thương, mừng rỡ tuét ra miệng, Derny, có nhiều như vậy thuốc trị thương, coi như bị đại tỷ đầu đánh, ta bản thân cũng có thể chữa thương, Lục Dã tâm tình phức tạp. Cũng bởi vì ô nhi dập đầu ngươi mai rùa một chút, ngươi liền muốn mua 10 bình cao cấp thuốc trị thương. Ngươi đây không phải người giả bị đụng đâu mà. Nhân viên cửa hàng đã cười đến vui không khép miệng. Tổng cộng 2 vạn nguyên. Nhận được hân hạnh chiếu cố. Derny, Squirtle dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Lục Dã. Lục lão sư thở dài. 100 vạn cũng còn không có tin chính xác. Lại muốn góp đi vào 2 vạn nguyên. Nhưng Squirtle phát huy rất xuất sắc, xác thực cũng nên có chút ban thưởng. Dù sao, có nhiều như vậy cao cấp thuốc trị thương đồn, nhất thời bán hội hẳn là cũng đủ. Mua, Lục Dã 10 phần kiên cường. Derny, Squirtle trong mắt, lập tức tách ra vô số khỏa tiểu tinh tinh. Ngoại trừ đồn dược phẩm bên ngoài, Squirtle còn có cái vĩ đại tâm nguyện. Nó hy vọng về sau có thể đồn một nhóm lớn Waterstone. Mystic Water vân vân, dạng này, liền có thể càng làm tốt hơn chúa công hiệu lực. Giờ phút này, nhìn thấy Lục Dã không chút do dự đáp ứng, càng thêm kiên định Squirtle vững vàng phát dục quyết tâm. Derny, chấm ngoặc kép, Squirtle nhìn qua Lục Dã gương mặt, trong ánh mắt mang theo cảm động, chậm rãi gật đầu, không hổ là chúa công, liếc mắt một cái thấy ngay ta tiểu tâm tư. Công khai khiêu chiến thi đấu sắp xếp hành trình rất vẹn toàn. Xế chiều hôm đó, phân hội quán tấn cấp danh sách đã lửa nóng ra lò. Mà tề lỗ người mới quán quân ngoài ý muốn bạo lạnh. Cũng làm cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Đoạn thành thế nhưng là cầm qua tề lỗ huy chương A. Cứ như vậy bị đào thải rồi. Tại trên xe bus, cùng Lục Dã từng có gặp mặt một lần mập mạp. Lỗ Quảng Hải nghẹn họng nhìn chân chối. Bại bởi, vẫn là không phải chuyên nghiệp học sinh. Cột công cáo trước, Bát Hoàn Lư Châu thành phố người mới quán quân. Khuôn mặt băng lãnh Trần Đình Nguyệt nhíu lên lông mày, người có phải hay không? Không nhìn Lục lão sư trực tiếp. A, Lỗ Quảng Hải gãi gãi đầu, xoay người, có chút ngoài ý muốn nói, ta bình thường không thế nào cả thông tin, Lục lão sư là ai? Khó trách. Trần Đình Nguyệt lạnh như băng gật đầu, nếu không ngươi cũng không trở thành ngạc nhiên như vậy. Lỗ Quảng Hải bị nghẹn đến nói không ra lời. Cái gì đó, mọi người không đều là sinh viên sao? Có thể lớn bao nhiêu chênh lệch? Nhìn qua hờ hững rời đi Trần Đình Nguyệt, Lỗ Quảng Hải lẩm bẩm, lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu lục soát Lục lão sư, mang theo ngạo mạn cùng khinh thường. Lỗ Quảng Hải điểm tiến một cái video, nghe không đến 3 phút, thần sắc trở nên cổ quái. Một giọt mồ hôi lạnh từ Lỗ Quảng Hải cái trán xẹt qua. Cái này spy đội dạy học, vậy, cũng quá kỹ càng đi. Lỗ Quảng Hải cữu cữu, từng dùng spy đội cầm xuống qua thi đấu khu quán quân. Nhưng cho dù là dạng này, so sánh với nhau, còn giống như là Lục lão sư lý giải, càng hơn một bậc. Xoa xoa mồ hôi chán, Lỗ Quảng Hải ấn mở trực tiếp ghi chép màn hình, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Tuấn tú Mỹ thiếu niên, chỉ cần nhìn qua một chút, liền rất khó quên. Cái này Lục lão sư, mẹ nó, không phải liền là trên xe bus ngồi tại bên cạnh ta cái kia. Ngoạ tào, cái quỷ gì, dáng dấp đẹp trai còn chưa tính, đem đoạn thành đều làm nát, vậy ta còn đem danh thiếp cho hắn, chẳng phải là mất mặt ném về tận nhà. Chậm đã, chấm ngoặc kép. Lỗ Quảng Hải bỗng nhiên giật mình, sắc mặt cổ quái lẩm bẩm nói, gia hỏa này không phải là đến nổ hồ cá a? Ngoặc kép, hắt xì. Lục lão sư đột nhiên hắt hơi một cái, vừa mới kết thúc một trận đối chiến, Lục lão sư mang theo sơ quất tô đi vào hiệu thuốc, tại nhân viên cửa hàng bao hàm kinh y ánh mắt bên trong, Sơ Quốc Tô quơ lấy hai bình cao cấp thuốc trị thương phun xương, hướng mình rơi mất một tầng sơn mai rùa trên phun. Derny, chấm ngoặc kép. Sơ Quốc Tô hơi xúc động, không hổ là Giang Triết Đại học Senslas A. Kém một chút, ta mai rùa liền muốn lưu lại vết cáo. Tại trận đấu này qua đi, Sơ Quốc Tô lại mua 10 bình cao cấp thuốc trị thương. Lục Dã thần sắc hơi có chút phức tạp. Không đúng. Vì cái gì luôn cảm giác như vậy thua thiệt đâu? Đánh một trận, ngược lại thua thiệt 2 vạn. Tiền thưởng mặc dù có 100 vạn, nhưng luôn cảm giác có chỗ nào rất không thích hợp. Mặc dù lông tóc không thương, cũng đã đi qua trung tâm Pokemon. Nhưng Squirtle vẫn có chút cẩn thận. Từ đầu tới đuôi, tỉ mỉ phun ra một lần thuốc trị thương. Derny. Squirtle đem rỗng phun xương bình ném qua một bên, lại móc ra 2 bình hoàn toàn mới thuốc trị thương phun xương. Lục Dã ngực tê dần. Tại Sơ Quốc Tô trên đầu, phảng phất lại nhảy lên ra trừ 4.000 số lượng. Người rõ ràng một điểm thương thế đều không có. Muốn hay không như thế thận trọng a? Sơ Quốc Tô, ngày đầu tranh tài hạ màn kết thúc. 8 cái trận quán người chiến thắng đã quyết ra. Đồng thời thu được khiêu chiến đạo quán chủ Đường Huy tư cách. Căn cứ khiêu chiến đạo quán chủ biểu hiện, đem quyết ra sau cùng tốt nhất người thường. Đối những người khác mà nói, 100 vạn tiền thưởng có lẽ không quan trọng gì. Càng quan trọng hơn là Ma Đô đạo quán, Star Power, phụ trợ lực lượng, cùng Cam Mai, Minh Tường. Cái này 2 bộ chiêu thức bí tịch, có cái này 2 bộ chiêu thức bí tịch, liền xem như không phải siêu năng hệ tinh linh, cũng có thể thông qua rèn luyện tăng lên không ít tinh thần lực. Lục Dã trà sát cái cằm, lẩm bẩm nói, cảm giác cái này 2 bí tịch còn không bằng 100 vạn tới thực sự a. Được rồi, cùng lắm thì đến lúc đó ném cho EV, để chính nó đi chơi đi. Cam Mai, Minh Tường, cái này phương pháp huấn luyện, chỉ cần Lục Dã mở miệng, Sabrina chỗ ấy đoán chừng cũng có thể muốn tới. Nhưng cái này 100 vạn lại có thể giải quyết Lục lão sư khẩn cấp, đem cho Sơ Quốc Tô mua sắm Waterstone tiền nợ cho trả lại. Lục Dã hài lòng gật gật đầu. Khiêu chiến đạo quán chủ là tại ngày thứ 2 cùng ngày thứ 3 cử hành. làm Mado một vị duy nhất thụ hiệp hội chính phủ công nhận đạo quán chủ. Đường Huy thực lực không thể khinh thường. Cân nhắc đến đạo quán khiêu chiến biểu hiện, cùng tiền thưởng móc nối. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Vốn cho rằng đem những người dự thi khác làm nát là được rồi. Không nghĩ tới kết quả là, vẫn là đến khiêu chiến đạo quán chủ. Địch huấn luyện viên, chẳng lẽ lại ngươi đã sớm tính đến một bước này? Tiêu chuẩn đạo quán 3v3 thi đấu. Đạo quán chủ sẽ căn cứ người khiêu chiến huy chương số. Lựa chọn khác biệt hậu bị đội ngũ. Lục Dã trước mắt một cái huy chương đều không có. Theo lý mà nói, Đường Huy tinh linh thực lực cũng sẽ không quá mạnh. Nhưng Đường Huy rốt cuộc cũng là đạo quán cấp nhà huấn luyện. Khiêu chiến phong hiểm rất lớn. Lục Dã sờ lên cái cằm, lẩm bẩm nói, được rồi, tùy duyên đi, để Hunter bên trên, hết sức tranh thủ là được. Miệng Kiệt, tương đương, nghe được Lục Dã gọi nó, Hunter nâng lên chôn ở mì ý bên trong đầu. Mặt mũi tràn đầy đều là nước tương, lè lưỡi linh hoạt liếm liếm bốn phía. Ngày mai cố lên, Lục Dã mỉm cười, lấy không được tiền thưởng cũng không cần gấp. Người không muốn thụ thương là được. Hunter vừa đi vừa về liếm láp tóc xích óp, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Miệng Kiệt, chấm ngoặc kép, ta trực tiếp đem đạo quán chủ cho giết xuyên. Có phải hay không cũng không cần thụ thương rồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.